Trong lòng Trung Lập tức giận nhưng lại không dám ra tay. Hắn là một thiên giai thượng phẩm, bị Đường Phong, một thiên giai hạ phẩm làm nhục như vậy, đâu thể can tâm. Khóe mắt vừa lúc nhìn ra yêu bài lộ ra bên hông của Đường Phong, ánh mắt Trung Lập lập tức sáng ngời, mở miệng. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng là thành viên tham chiến của Đường gia sao? Ha ha, Đường gia quả nhiên không có người tài, mới có thể để cho một thiên giai hạ phẩm cũng tham chiến. Nói xong, giọng điệu trở nên lạnh như băng, lớn tiếng đe dọa. Đừng để ta phải gặp ngươi trong cuộc tranh tài gia tộc, bằng không hẳn nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ đợi. Đường Phong nhìn về phía hắn gật đầu. Nghe vậy, đám người đang đứng vây quanh xem không khỏi thổn thức tản ra. Trung Lập trở mình, nói như vậy, hiển nhiên là tìm cho mình một bậc thang để đi xuống. Tất nhiên, hiện tại mọi người đều hiểu rằng đệ tử hai nhà sẽ không choảng nhau, cho nên không khỏi có chút hơi thất vọng. Đường ra, trong cuộc tranh tài hãy đánh cho hắn thành đầu heo. Lại có một tiếng kêu truyền đến từ trong đám đông. Được, vẻ mặt Đường Phong rất nghiêm túc gật đầu. Đến lúc đó còn thỉnh chư vị chứng kiến, chớ có bỏ lỡ trò hay. Ai vừa hét là ai vừa hét. Trung Lập thẹn cá hóa giận, bị một người thiên giai hạ phẩm làm nhục còn chưa tính, dù sao người ta cũng là thiên giai. Nhưng ngay cả đệ tử của tiểu gia tộc cũng thuận thế trêu ghẹo trèo lên đầu hắn, thì thực sự không thể nhịn được nữa. Đáng tiếc là căn bản hắn lại không tìm được người nào vừa kêu trong đám người đó. Đường Phong và Trung Lập cùng đôi co ở đây, nhưng cuối cùng lại khổ nhất vẫn là ông chủ bán La Ngọc Thạch. Đại hán râu dài thoạt nhìn tuy rằng khí thế bất phàm, nhưng dù sao thực sự cũng không có bản lãnh gì. Hắn ta ngồi trước một đống đá nơm nớp lo sợ, chỉ ước gì Đường Phong cùng Trung Lập cút đi càng xa càng tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Trung Lập oán hận quay đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong cười nói, cách đây không lâu lão thất phù Trung Sơn cũng đã nói với Đường Mỗ những lời này, mấy tháng sau thì hắn đã rời khỏi nhân gian, chỉ sợ huynh đại sẽ là người kế tiếp. Nhất thời sắc mặt của Trung Lập trở nên tái mét. Trong gia tộc tổn thất một vị cao thủ linh giai, điều này đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều không thể tiếp thu được. Oán hận nhìn Đường Phong một lát, chắc chắn với tài ăn nói của Trung Lập thực sự không thể chiếm được tiện nghi nào đối với Đường Phong. Còn nói gì đi nữa thì kẻ có hại cũng vẫn là mình, chỉ có thể cố nén lửa giận. Quay đầu lại, Trung Lập nhìn đại hán râu dài kia. Những tảng đá của ngươi ta mua toàn bộ, đỡ mất công ngươi ngồi chỗ này hứng gió phơi sương, cực khổ bán hàng. Đại hán râu dài nghe vậy vô cùng vui vẻ, mở miệng nói. Muốn mua toàn bộ sao? Mua toàn bộ, Trung Lập bình tĩnh nói. Đại hán râu dài vui vẻ lại gần Trung Lập tính toán. La Ngọc Thạch 1 vạn lượng một khối, nơi này có. Không đợi hắn nói xong thì Trung Lập đã lấy từ trong người ra một chồng ngân phiếu đặt ở trước mặt đại hán râu dài. Chỗ này có 10 vạn lượng đủ để ngươi mua được một số đan dược. Nghe vậy đại hán râu dài không khỏi dừng động tác, vẻ mặt hài lòng chợt cứng lại trên khuôn mặt, bối rối nhìn Trung Lập. Loại La Ngọc Thạch này có thể tăng tốc độ tập trung linh khí thêm nửa thành, một khối 1 vạn lượng cũng không phải quá đáng. Một người tu luyện dù nhiều dù ít cũng có chút ngân lượng cũng có thể mua được, rốt cuộc có thể xem đây là vật có giá trị. Tuy rằng vừa rồi hắn đã bán được không ít, nhưng trước mặt hiện tại chỉ ít cũng khoảng 50-60 khối La Ngọc Thạch như vậy. Dựa theo tính toán của hắn thì riêng những La Ngọc Thạch nhỏ này cũng phải 50-60 vạn lượng, còn không tính tới khối đá lớn kia. Thế nhưng nghe ý tứ của Trung Lập thì hắn muốn sở hữu tất cả chỉ với 10 vạn lượng bạc. Sao đại hán râu dài có thể đồng ý được? Mặc dù đã nghe được ý tứ ở ngoài lời, nhưng đại hán râu dài này dè dặt đặt câu hỏi. Mấy sư huynh này, người nói muốn mua 10 khối hay? Trung Lập cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là muốn toàn bộ. Sao, 10 vạn lượng vẫn chưa đủ? Điều này có phần hơi nhảm nhí, người sáng suốt đều nhìn ra được là có chuyện gì xảy ra. Đại hán râu dài đen cả mặt, tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể thấp đầu nghiêng cổ. Chừng này sao đủ, hiện tại đây còn vài chục khối. Trung Lập vừa rồi mới bị Đường Phong làm cho tức giận, trong lòng vốn đang bực bội. Lúc này thấy đại hán râu dài lại không tán thưởng như vậy, không khỏi lạnh lùng nói. Vậy người muốn bao nhiêu? Đại hán râu dài nhăn trán cân nhắc một lúc, cắn răng nói. Nếu vị sư huynh này đã cố ý, ta sẽ bán những viên La Ngọc Thạch này cho ngươi. Một khối chỉ lấy nửa giá, vậy được không? Tuy rằng đại hán râu dài này chẳng muốn bán cho Trung Lập, nhưng dù sao bản thân mình cũng không có bối cảnh gì, thực lực bản thân lại rất thấp. Bất quá hắn hiểu được đạo lý này, chỉ có thể lùi một bước, tạm thời nhường hắn vì lợi ích toàn cục. Cho dù bán ra với giá phân nửa thì cũng nhiều hơn rất nhiều so với 10 vạn lượng kia. Thấy đại hán râu dài dám cò kè mặc cả với mình, Trung lập tức giận cười cười, ngồi xổm xuống cầm một khối lang ngọc thạch suy nghĩ một hồi mở miệng. Chỉ bằng những tảng đá này, ngươi cũng muốn bán với giá 5.000 lượng một khối. Cho ngươi 10 vạn lượng, ngươi nên cân nhắc rốt cuộc bán hay không bán. Tuy rằng Trung lập hỏi nhưng trong giọng nói rõ ràng có ý uy hiếp. Nếu là trước đây, ngay cả khi nhân phẩm hắn không tốt cũng không đến mức khi dễ một đệ tử của gia tộc nhỏ ngay trước mặt công chúng như vậy. Không chỉ khiến cho mình bị mất mặt mà cũng khiến cho gia tộc mất mặt. Nhưng hiện giờ không thể so với trước đây. Toàn bộ ký chân dị bảo trong cấm địa của gia tộc đều đã mất, tổn thất nặng nề. Cho nên những tài nguyên mà đệ tử trong gia tộc có thể sử dụng cũng từ từ giảm xuống. Bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình tìm biện pháp thu một ít tài nguyên tu luyện. Nghe nói ở đây có La Ngọc Thạch, tất nhiên là muốn tới kiếm chắc. Nói thật thì bản thân Trung Lập cũng hiểu được La Ngọc Thạch 1 vạn lượng một khối là không đắt. Hơn nữa, khẳng định sẽ bị người ta tranh mua. Hắn cũng muốn lấy toàn bộ La Ngọc Thạch của đại hán râu dài này, sau đó tự mình mang đi bán kiếm thêm chút lời chênh lệch để mua một chút ít đan dược dùng cho tu luyện. Vậy không phải vừa mua vừa cướp sao? Đại hán râu dài khẽ hắng giọng, bản thân hắn cũng không dám khiếu nại Trung Lập, chỉ có thể đem ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, nhìn về phía đoàn người đang đứng xem náo nhiệt. Các vị đến phân xử giúp ta, đống La Ngọc Thạch này của ta, chỉ với giá 10 vạn lượng thì sao có thể bán được? Đám người đứng vây quanh không ai nói gì, để cho bọn họ xem náo nhiệt thì được, nhưng muốn bọn họ đứng ra chống lại Trung Lập thì không. Không bán, ta sẽ thương lượng với ngươi. Trung Lập cười lạnh một tiếng, chân tay dùng một chút lực, khối La Ngọc Thạch hắn đang cầm trong tay lập tức biến thành bột mịn bay xuống. Loại đá này quá giòn, căn bản không thích hợp dùng để rèn vũ khí, mà nó chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là đeo lên người để tăng tốc độ tập trung tinh khí thêm nửa thành. Chỉ bằng vào điểm này, nó mới thực sự đáng giá 1 vạn lượng. Nhưng nếu ta nói cho người biết, loại tác dụng này chỉ có thể duy trì khoảng 2-3 năm sẽ biến mất thì sao? Sao lại thế được? Sắc mặt đại hán râu dài liền thay đổi. Hiển nhiên, hắn cũng không rõ lắm về vấn đề này. Đúng hay không đúng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Trung Lập cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi còn muốn nói với ta mấy tảng đá này đáng giá 1 vạn lượng nữa không? Đám người đứng xem nghe Trung Lập nói như vậy nhất thời kích động. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ được La Ngọc Thạch chỉ có tác dụng trong 2-3 năm. Đang hưng phấn lại đột ngột thất vọng. Loại tâm tình chênh lệch như vậy như mực nước trong lòng sông so với biển cả, khiến bọn họ có suy nghĩ chán nản thất vọng trong đầu. Ta nghĩ giá 1 vạn lượng là được rồi. Đường Phong nãy giờ vẫn thở ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh liền nói một câu. Coi như là 2-3 năm kia cũng đủ để đủ bắp, bù đắp cho 1 vạn lượng. Vừa nói xong, Đường Phong ngồi xổm xuống trước mặt đại hán râu dài, mỉm cười. Ta mua hết đá của ngươi. Ngươi cũng muốn mua hết. Trong lòng đại hán râu dài tồn tại 2 loại cảm giác, vừa hưng phấn lại vừa e dè. Đệ tử của 2 nhà Đường Trung vừa mới suýt xảy ra xung đột trước mặt hắn. Hiện tại cả 2 người đều muốn mua hết La Ngọc Thạch của hắn, khiến hắn thực sự khó có thể lựa chọn, bán hay không bán cho ai. Mua hết, theo đúng giá của ngươi, Đường Phong bổ sung thêm một câu. Đá nhỏ ta cũng muốn, mà đá to ta cũng cần. Đại hán râu dài nghe vậy thì chấn động tinh thần, nhưng lại dè dặt, dương mắt nhìn Trung Lập một chút, lúng túng nói. Ta phải hỏi ý của vị sư huynh này trước. Vẻ mặt Trung Lập rất không vui, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Phong. Không phải là người cố ý muốn phân cao thấp với ta chứ? Đường Phong lắc đầu nói. Không phải ta muốn phân cao thấp với ngươi, là ngươi đưa ra cái giá quá thấp, vốn dĩ không có lòng tin với mình. Ta đã nói là muốn mua hết trước, Trung Lập lạnh lùng nói. Buôn bán quan trọng chính là ngươi tỉnh ta nguyện, nào có cái gì là thứ tự trước sau? Đường Phong nghiêng đầu nhìn Trung Lập. Không phải là não của ngươi bị hỏng rồi chứ? Về việc thứ này rốt cuộc được bán cho ai còn phải do hắn quyết định. Nói xong, 2 người Đường Phong và Trung Lập cùng nhìn đại hán râu dài. Đầu người đàn ông này chợt đổ mồ hôi lạnh, sau đó cười, lắp bắp một cái mới xòa tay nói. Ta có thể không bán hay không? Không được. Đường Phong và Trung Lập cùng lắc đầu. Đại hán râu dài khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ hôm nay mình thực sự quá bất hạnh rồi. Chẳng qua chỉ tới bán La Ngọc Thạch mà thôi. Đột nhiên lại bị lôi vào trong vòng xoáy ân oán của đệ tử 2 gia tộc lớn. Nhưng cả 2 người, ai hắn cũng không thể đắc tội. Nhìn Trung Lập lại nhìn Đường Phong, Người trước đang lấy một loại ánh mắt đe dọa uy hiếp nhìn chăm chú vào mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ý tứ không cần nói cũng biết. Dáng vẻ của người sau thong dong, nhìn qua cũng thấy bình dị dễ gần. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ bán Lăng Ngọc Thạch cho người sau. Cả hai bên đều muốn mua, ta tin tưởng người sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Đường Phong ân cần thân thiện nói. Đại hán râu dài tỏ ra rất khó xử, một hồi nhìn Đường Phong, một hồi lại nhìn Trung Lập, hai tay nắm chặt, nuốt nước bọt ầm ầm, hiển nhiên trong lòng hắn đang vô cùng dãy giụa. Qua một lát, đại hán râu dài mới cắn răng một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong. Đường Phong khẽ cười một tiếng, hắn cho rằng đại hán râu dài đã muốn đưa ra lựa chọn, cũng không ngờ người này lại nhìn hắn áy náy cười. Huynh đài, thật xin lỗi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trung Lập, cắn chặt răng oán hận nói. Được, 20 vạn lượng, đá to đá nhỏ toàn bộ bán cho ngươi. Đường Phong ngạc nhiên, không chỉ Đường Phong ngây ngẩn cả người, ngay cả Trung Lập cũng ngây ngẩn cả người. Đoàn người đứng xem càng ngỡ ngàng không hiểu gì cả. Ai cũng cho rằng đại hán râu dài muốn bán Lăng Ngọc Thạch cho Đường Phong. Dù sao thì Đường Phong cũng không thể ỷ hế, hiếp người, cũng không ép giá đối với hắn. Ngược lại, Trung gia Trung Lập thực sự hơi quá đáng. Nhưng mặc dù vậy, đại hán râu dài lại đưa ra lựa chọn cuối cùng nằm ngoài dự kiến của mọi người. Người điên rồi sao? Một lát sau, Đường Điểm Điểm mới lấy lại tinh thần, cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to. Người sợ bọn họ làm cái gì? Nơi này là của bố gia, những tên xúc sinh này chẳng lẽ còn dám đối phó với người sao? Tiểu Vị Nương miệng lưỡi sạnh sẽ một chút. Trung Lập bị Đường Điểm Điểm mắng một câu, không khỏi căm tức quay đầu mắng nàng. Vì sao? Làm chuyện xấu còn không cho người ta nói à? Trung gia các ngươi cũng có tiền đồ à? Ỷ thế hiếp người chẳng biết xấu hổ. Mặt Trung Lập đỏ bừng lên, nếu không phải do tình thế, hắn đâu làm ra những chuyện như thế này. Bất quá, hắn cũng không thèm tranh luận với Đường Điểm Điểm, nhìn về phía đại hán râu dài. Người vừa nói là thật sao? Về mặt đại hán râu dài đầy phẫn nộ, tức giận nói. Ta nào dám đùa với Trung gia các ngươi, ta còn muốn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai chứ. Trung Lập không khỏi vui mừng, gật đầu nói. Được, thành giao. 20 vạn lượng sở hữu tất cả đá lớn đá nhỏ, có thể nói hắn đã kiếm được đầy chậu đầy bát. Những tảng đá này chỉ cần mua đi bán lại từng cái một là có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần. Nhưng mặc dù là 20 vạn lượng, Trung Lập cũng không mua được. Đệ tử Trung gia trước kia vốn không thiếu tiền, thế nhưng hiện tại lại thiếu rất nhiều. Vài người Trung gia gom góp hơn cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ gom được 18 vạn lượng. Cả đám mặt đỏ tía tai, đám người đứng lại xem không ngừng xôn xao. Mấy người này tốt xấu gì cũng là thiên giai à. Trung Lập có chút xấu hổ, đưa một sấp ngân phiếu cho đại hán râu dài, mở miệng. Còn thiếu 2 vạn, bất quá nếu người đồng ý thì có thể theo ta là một đệ tử của Trung Linh Cốc. Ngày sau sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Người nghĩ ta sẽ đi sao? Đại hán râu dài hử lạnh một tiếng, chộp lấy sấp ngân phiếu từ trên tay Trung Lập, không thèm đếm nhét luôn vào trong người, oán hận quay đầu bỏ đi. Ăn một cục tức lớn như vậy, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Trung Lập đối với Đường Phong cười ha hả đắc ý nói. Thế nào, cuối cùng ta đã thắng. Đường Phong thản nhiên nói. Nếu mà một cái chó điên muốn cắn ta cũng sẽ quăng khúc xương cho nó. Trung Lập liên tục cười nhạt. Hẹn gặp lại trong cuộc tranh tài, chúng ta đi. Mấy người đệ tử Trung gia gói khối đá to đá nhỏ toàn bộ, Lăng Ngọc Thạch đóng gói lại, cực kỳ hứng thú mang đi. Kịch hài đã hết, đám người đứng xem cũng đều tản đi. Rất nhiều người trách đại hán râu dài quá mức nhu nhược, cũng có người cảm thấy tiếc hận thay cho Đường Phong. Với nhiều người như vậy, tin rằng qua tối nay, chuyện mấy đệ tử Trung gia ỷ mạnh hiếp yếu, ép giá để mua bán sẽ được chuyển ra rộng rãi. Thật là tức giận quá mà, Đường Điểm Điểm căm giận dậm chân. Đại hán kia nhìn dáng vẻ như vậy, không ngờ lại quá nhát gan. Đừng để ta thấy mặt hắn, bằng không nhất định sẽ đánh hắn đến mặt mũi bầm dập mới thôi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Buồn bán mà, người tỉnh ta nguyện, hắn không bán cho ta còn muốn đánh hắn, đây là đạo lý gì chứ? Ta biết, nhưng mà tức lắm, Đường Điểm Điểm chu cái mỏ lên. Nhưng thật ra ta nghĩ hắn đã có một lựa chọn rất chính xác. Đường Phong xoa cằm trầm ngâm nói. Đường Điểm Điểm liếc mắt đánh giá Đường Phong một hồi, bĩu môi. Ngươi đừng an ủi chính mình. Đường Phong lắc đầu, không tranh luận với nàng. Đại hán râu dài kia xác thực nhát gan nhu nhược, nhưng trên thế giới này rất nhiều lúc phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. cho dù nhất thời chịu thiệt thì cũng phải cố nén xuống. Trong giang hồ, mỗi giờ mỗi phút đều có thể xảy ra chuyện phải đổ máu. Đại hán râu dài kia có thể chịu thua thiệt như vậy, ngược lại cũng có thể biểu hiện hắn là một người thông minh. Hơn nữa, Đượng Phong cũng không cảm thấy có gì phải tiếc hận. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy La Ngọc Thạch, mà khi hắn biết loại đá này quá giòn, không thích hợp để rèn vũ khí, thì liền đã cảm thấy không còn hứng thú nữa. Hắn thu thập khoáng thạch quý hiếm, chủ yếu là muốn rèn ám khí và chế tạo cơ quan. Quá giòn thì căn bản không dùng được. Chỉ là vốn nghĩ mua về làm quà biếu để tặng cho mấy vị cô và mấy vị cô nương của mình. Sở dĩ hắn cùng Trung Lập tranh đoạt cũng chỉ là nhìn thấy hành vi đệ tử Trung gia thật không thuận mắt. Này, Thập Thất Đệ, bên kia còn có một tiểu nữ đang trừng mắt nhìn ngươi. Đường Điểm Điểm đột nhiên chọc vào người Đường Phong nói nhỏ. Nhìn theo ánh mắt của nàng, Đường Phong vừa vặn nhìn thấy nét mặt của một người. Chu Tiểu Điệp, một tiểu cô nương tinh quái, cực độ khôn khéo, lại cực độ thích tiền, trời sinh có một đôi tay hoạt bát. Lúc này nàng đang đứng ở trước quầy hàng, đôi tay xinh xắn đang gậy lạch cạch trên chiếc kim bàn. Chỉ chớp mắt đã tính toán xong giá cả, đưa bản tính đặt trước mặt một người mua, Thanh Thúy nói. Tổng cộng 3.560 lượng. Người mua kia cũng không biết mua vật gì từ trên quầy hàng của nàng. Lúc này thấy đang trừng mắt, ngây ngốc sửng sốt vui mừng rồi mới nhớ tới chuyện trả tiền. Đường Phong biết ấn tượng về mình trong lòng nàng không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn nàng khẽ cười. Chu Tiểu Điệp khẽ lẩm bẩm trong miệng, mặc dù không phát ra thanh âm, nhưng Đường Phong vẫn có thể đọc được khẩu âm từ môi nàng. Đăng đồ tử. Đăng đồ tử ở đây có thể hiểu là đồ háo sắc, kẻ dâm ô. Hết rồi, ấn tượng của tiểu cô nương đối với mình thực sự sợ là khó có thể thay đổi. Nhất là hiện tại, Lục Tỷ và mình lại có vẻ vô cùng thân thiết. Nàng nói gì vậy? Đường Điểm Điểm suy nghĩ một lát, không phải là không biết ý tứ của Chu Tiểu Điệp. Không rõ lắm, Đường Phong sờ mũi. Qua đó xem đi. Nếu là người con gái khác có ấn tượng không tốt về mình, Đường Phong sẽ không đi trêu chọc các nàng. Nhưng Chu Tiểu Điệp thì lại khác. Đôi bàn tay kia thực sự quá hấp dẫn đối với Đường Phong. Hiện tại Đường Phong thầm muốn được sờ xương cốt của nàng, xác định xem rốt cuộc có phải nàng thực sự có một đôi linh lung thủ hay không. Nếu thực sự nàng có một đôi tay như vậy, để nàng ở chỗ này tính sổ sách thì các nào dùng dao mổ trâu để giết gà, quá sức đáng tiếc. Quầy hàng của hai huynh muội Chu Tiểu Điệp không quá lớn, xe ngựa đỗ ở phía sau. Ca ca Chu Chính nhiệt tình bắt chuyện với những người khách qua lại, muội muội Chu Tiểu Điệp thì phụ trách tính sổ lấy tiền. Hai huynh muội phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Chỉ cần có khách chọn vật phẩm, với tài năng của Chu Tiểu Điệp thì chỉ sau một khắc đã tính ra giá cả. Tiểu cô nương có trí nhớ thật lạ thường, trên quầy hàng có không dưới 100 loại hàng hóa, mỗi thứ nàng đều có thể nhớ kỹ. Nhìn nàng gậy bàn tính một cách khéo léo cũng là một loại hưởng thụ. Đâu vào đấy, vận chỉ như bay, đây là một loại nghệ thuật không dễ dàng có được. Còn chưa tới quầy hàng của hai huynh muội Chu Tiểu Điệp, Đường Điểm Điểm đã bị Chu Tiểu Điệp thu hút, không khỏi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Ngón tay của tiểu cô nương này thật mềm mại, sao có thể chuyển động nhanh như vậy, ngay cả ta cũng không thấy rõ dấu vết. Thể chất mọi người khác nhau. Ánh mắt Đường Phong sáng quắc nhìn chằm chằm đôi bàn tay nhỏ bé. Khách nhân cần mua gì? Đầu môi của Chu Chính đầy mồ hôi, dáng vẻ tươi cười. Mới tây bố gia trang được một ngày, những hàng hóa mang đến trên xe ngựa đã bán đi được phân nửa. Chắc giờ này ngày mai là có thể bán hết toàn bộ. Sau đó hắn có thể dùng ngân lượng kiếm được đi mua một ít đan dược dùng cho tu luyện. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này. À, là Đường huynh đệ. Chờ đến khi thấy rõ khuôn mặt của người tới, Chu Chính lại càng thêm nhiệt tình. Quan sát Đường Phong một chút, lại nhìn sang Đường Điểm Điểm đứng bên cạnh Đường Phong, sắc mặt vui mừng nói. Đường huynh đệ, là muốn mua cái gì sao? Đường Phong lắc đầu. Chu huynh, ngại quá, ta chỉ tùy tiện đi dạo qua đây, nên ghé vào xem thôi. Không sao, có muốn gì thì cứ lấy, đừng khách khí, mấy thứ này cũng không đáng tiền. Chu Chính lau mồ hôi trên trán, lại xoay người bắt chuyện với người khách khác. Tiểu Điệp cô nương lại gặp mặt. Đường Phong nho nhã lễ độ, nỗ lực bày ra khí phách quân tử, cung tay làm lễ, nói với Tiểu Điệp. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để hai tay vào trong tay áo, ngoài miệng cười giòn. Trong đông buôn bán, người lạ chớ gần. Đường Phong có chút nghẹn lời không nói gì được. Hắn còn chưa từng vấp phải người nào giống như người con gái ở trước mặt vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào để cải thiện hình tượng của mình. Đường Điềm Điềm lặng lẽ dò hỏi Đường Phong. Các người biết nhau sao? Đường Phong gật đầu. Ban ngày đã cùng nhau tiến vào Bố Gia Trang. Đệ có ý với tiểu cô nương này à? Đường Điềm Điềm hỏi. Vì sao lại nói vậy? Đường Phong cười khan một tiếng. Tỷ xem ta là người như thế sao? Chậc chậc, không đúng nha. Nam nhân đều là như vậy. Cha ta thì có tới 7-8 nữ nhân. Đường Điềm Điềm nói không ngừng, nói xong thì bỏ mặc Đường Phong, đi tới trước mặt Chu Tiểu Điệp mỉm cười nói. Tiểu muội muội, có thể để tỷ tỷ xem tay ngươi được không? Chu Tiểu Điệp có vẻ bực mình, lông mày nhíu lại, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Có thể, chỉ có điều ngươi phải mua thứ đó trước đã. Đường Điềm Điềm vội vã gật đầu, ngồi xổm xuống trước một đống đồ lộn xộn, căn bản không có thứ gì cần dùng đến, chọn ra một cái rồi đưa Chu Tiểu Điệp nhìn cho rõ. Sau đó lại kín đáo đưa cho Đường Phong. Lúc thanh toán tiền, Đường Điềm Điềm vội vàng nắm lấy bàn tay Chu Tiểu Điệp thưởng thức, vuốt ve, vừa kinh ngạc vừa kêu lên không ngừng. Wow, quá mềm mại, vì sao ông trời có thể sinh ra một bàn tay như vậy, thật là trắng, thật là linh hoạt. Đường Phong nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt như muốn cắn lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Tiểu Điệp. Ôi, tức chết rồi. Đường Điềm Điềm giận chân nói, ta có cảm giác đôi tay của mình giống như đôi tay của nam nhân mất rồi. Không sợ không nhìn được nàng, chỉ sợ là hàng so với hàng. Đôi tay của Đường Điềm Điềm cũng coi như trời sinh là đẹp, thon dài mềm nhẵn. Thế nhưng so với đôi tay của Chu Tiểu Điệp thì thực sự là kém tới mấy bậc. Đường Phong nhịn Lục Tỷ đang không ngừng ve vuốt nơi đó tức muốn chết, hẳn không thể tự mình ra trận, nghiêm chỉnh, nghiệm chứng một phen xem đôi tay này có thực sự là đôi linh lung thủ hay không. Mấp máy miệng, Đường Phong dè dặt hỏi. Tiểu Điệp cô nương, nếu ta cũng mua vài thứ có thể hay không? Sắc lang, lưu manh. Hai người Chu Tiểu Điệp và Đường Điềm Điềm cùng cong chân mày lá liễu, hung hăng quát Đường Phong. Coi như ta chưa nói là được. Đường Phong kinh ngạc, chỉ có thể câm miệng. Chu Chính nhìn qua tươi cười nói với Đường Phong. Đường huynh đệ, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút hay không? Chu huynh có gì cứ nói đi, đừng ngại. Đường Phong quay đầu nhìn hắn. Là như vậy, Chu Chính gãi gãi đầu. Ta là chỉ muốn hỏi một chút, lần này Đường gia các ngươi có mang một ít đan dược dùng cho tu luyện gì đó hay không? Ta định chờ cho tới khi bán hết mấy thứ này sẽ đi mua một chút đan dược. Nhưng Đường huynh cũng biết, đệ tử của đại gia tộc đối với đệ tử của gia tộc nhỏ như chúng ta có chút không ưa cho lắm, nó không chừng còn có thể nhân cơ hội làm nhục chúng ta. Lần này người bên Đường gia cũng bán thứ đó ở bên kia. Chu huynh muốn đi tới quầy hàng của Đường gia để mua đồ sao? Đường Phong đại khái đã đoán ra Chu Chính muốn nói cái gì. Phải, Chu Chính có chút xấu hổ. Có thể phiền Đường huynh dẫn ta qua gặp mấy người đó một chút hay không? Ta sẽ mua theo giá bình thường là được. Cái này không thành vấn đề, Đường Phong gật đầu. Thật sao? Chu Chính quá đỗi vui mừng. Cuộc sống của đệ tử gia tộc nhỏ rất gian nan, coi như là muốn mua đan dược cũng phải mạo hiểm bị người khác coi là đứa ngốc. Ở đây hắn chỉ quen có một mình Đường Phong, thế lực của Đường gia cũng không nhỏ. Có Đường Phong dẫn đường, hắn sẽ không cần lo lắng mấy vấn đề này nữa. Rất đa tạ Đường huynh. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Không biết Chu huynh muốn mua loại đan dược nào, ta có thể nhắn mấy người đệ tử kia để lại cho các ngươi một ít. Chỉ cần là đan dược phụ trợ tu luyện thì loại nào cũng cần. Chu Chính cười toe toét, hắn cũng không ngờ Đường Phong lại tốt như vậy. Vốn định tìm vài thứ để tạ ơn, nhưng Chu Chính nhìn hàng hóa trên mặt đất hồi lâu cũng không phát hiện ra cái gì có giá trị. Những thứ lộn xộn đó cho dù bán hết đi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhìn Đường Phong một chút rồi lại nhìn muội muội của mình, Chu Chính đầy hàm ý nói. Sau này nếu Đường huynh rảnh rang đến nhà Chu gia ở Khổ Thủy Thành làm khách, ta cùng với tiểu muội chắc chắn sẽ tiếp đái người thật tốt. Tiểu muội muội nói có đúng không? Ta mới không cần chiêu đãi hắn, Chu Tiểu Điệp lộ ra vẻ chán ghét. Đường Phong vốn đang định nhìn chằm chằm vào tay của Chu Tiểu Điệp, nghe câu nói đó không khỏi quay đầu lại nhìn Chu Chính mở miệng. Các ngươi là người ở Khổ Thủy Thành. Đường huynh cũng biết Khổ Thủy Thành sao? Chu Chính có chút nghi hoặc. Biết, xin hỏi Chu huynh đã từng nghe qua một nữ nhân tên là Thương Hàng Đình chưa? Đường Phong vội vàng hỏi. Chu Chính nhăn lông mày suy tư một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Ta thực sự chưa từng nghe qua. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn Chu Tiểu Điệp. Việc này ngươi có thể hỏi tiểu muội. Nàng biết rõ tình hình trong Khổ Thủy Thành hơn ta rất nhiều. Nàng biết rất nhiều người trong thành. Chu Tiểu Điệp hử lạnh một tiếng. Ba câu cũng không rời được nữ nhân, đúng là bản sắc của một đăng đồ tử. Đường Phong cười khổ. Quả thực, người đó đúng là nữ nhân, nhưng nếu như còn sống thì đại khái đã hơn 120 tuổi. Tiểu điệp cô nương, người này đối với ta rất trọng yếu, nếu như người biết gì đó chẳng hạn, thì mong nàng nhất định phải nói cho ta biết. Chu Tiểu Điệp không nhịn được nói. Chưa từng nghe qua người này, hơn nữa ở Khổ Thủy Thành cũng không có người nào họ Thương. Vậy có gia tộc nào họ Lưu hay không, cũng là Thương gia. Đường Phong nói hỏi thăm có chút khẩn trương. Nếu Chu Tiểu Điệp không biết Thương Hàng Đình, vậy có nghĩa là người đàn bà này đại khái đã chết. Họ Lưu, ngược lại có tới vài nhà. Cuối cùng Chu Tiểu Điệp cũng tức giận đưa ra một đáp án khiến Đường Phong bớt lo lắng. Nếu nàng nói ngay cả họ Lưu cũng không có, vậy thì khác nào nói mình thực sự xong đời. Có là tốt rồi, Đường Phong cảm thấy vô cùng may mắn. Đường huynh tìm bọn họ có chuyện gì sao? Nếu tiện thì ta có thể thay thế ngươi tìm hiểu một chút. Chu Chính tự đứng ra đảm nhận trách nhiệm. Thực sự là có một số việc, chỉ có điều ta phải tự mình đi. Cảm ơn ý tốt của Chu huynh. Vậy khi nào tới đó nhất định phải tới Chu gia làm khách. Chu Chính nhiệt tình mời, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của muội muội. Sẽ tới, Đường Phong mỉm cười. Nghĩ thầm cho dù không tìm được Thương Hàng Đình, mình cũng sẽ tới Chu gia một chuyến. Từ biệt hai huynh muội của Chu Chính và Chu Tiểu Điệp, Đường Phong và Lục Tỷ liền đi về phía quầy hàng của Đường gia. Có thể thấy được, Lục Tỷ đối với đôi bàn tay của Tiểu Điệp cô nương kia thực sự lưu luyến không thôi. Trước khi đi còn nhỏ giọng căn dặn Chu Tiểu Điệp. Ngày mai, Tỷ Tỷ sẽ trở lại gặp ngươi. Chu Tiểu Điệp không mặn không nhạt mà đáp lại một tiếng. Đâu chỉ Lục Tỷ lưu tuyến mà Đường Phong đã sớm bị thu hút. Hắn quay đầu nhìn Lục Tỷ, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ ác độc là giết chết Lục Tỷ, sau đó mượn hình dáng của nàng đi sờ xương tay Chu Tiểu Điệp. Ý niệm này vừa xuất hiện, Đường Phong đã hổ thẹn muốn chết, vội vàng chửi bới mình một tiếng là biến thái, không ai bằng. Đột nhiên, Đường Phong nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt sáng ngời. Đây quả là một phương pháp tốt để tiếp cận Chu Tiểu Điệp. Bản thân mình có khung xương nhỏ, trong người lại có vô số linh hồn phụ nữ, mình hoàn toàn có thể sử dụng tái thi hoàn hồn, mượn hình dạng của một người phụ nữ. Bất quá nếu nói như vậy, thực sự có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Phong thực sự cũng không làm được. Đi tới quầy hàng của mấy người đệ tử Đường gia Bàng Chi, Lục Tỷ căn dặn bọn họ một tiếng, nói bọn họ lưu lại mấy bình đan dược để tu luyện, chờ Chu Chính tới thì bán cho y. Sau đó hai người liền đi về phía người Đường xa đang ở. Đêm nay đi dạo, thuần túy chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, vốn có thể mua chút la ngọc thạch, nhưng lại bị đám người Trung gia quấy rối không mua được. Chọn chưa đi được tới sân, Đường Phong đã thấy cách đó không xa, có một bóng người vạm vỡ, đang lo lắng đi qua đi lại. Nhưng Lục Tỷ tương đối cảnh giác, không khỏi quát lên một tiếng. Người nào đang lén lút ở đó? Nghe được giọng nói của Đường Điểm Điểm, bóng người cường tráng kia vội vã đi tới, vừa đi vừa cao giọng nói. Là ta. Đường Phong nhướng mày, có chút ngạc nhiên, phát hiện bóng người vạm vỡ này lại chính là đại hán râu dài vừa mới bán la ngọc thạch lúc nãy. Hắn ở chỗ này làm gì? Rốt cuộc thì hai vị đã trở về. Đại hán râu dài kia bước nhanh tới trước mặt Đường Phong, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng mà khiêm tốn, quay sang ngây ngô với Đường Phong. Người tìm chúng ta có việc gì? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Đại hán râu dài cười một tiếng, cùng tay làm lễ với Đường Phong nói. Tại hạ vì việc vừa rồi, muốn nói một lời xin lỗi với huynh đài, còn mong huynh đài đừng trách. Không có gì là trách móc hay chê bai cả, chính là người mắt mù, rõ ràng có thể bán cho chúng ta theo giá gốc, ngươi lại hết lần này tới lần khác, muốn tiện nghi cho Trung gia. Ngươi bị thiệt chính là ngươi, chứ không phải chúng ta. Đường Phong không tiếp lời, ngược lại Đường Điểm Điểm đứng bên cạnh không nhịn nổi mà nói. Đại hán râu dài xấu hổ cười gượng. Ân, tình nguyện đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội với tiểu nhân mà. Giang hồ quá mức hiểm ác và đáng sợ. Vừa rồi Giang mỗ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ta cũng không muốn bị người không công chiếm mất tiện nghi, càng muốn đem mấy người Trung gia kia thiên đào vạn quả. Thế nhưng tình thế như vậy thật là bất đắc dĩ. Đại hán râu dài chỉ nói một câu, lặng lẽ vỗ mông ngựa. Nói xong cũng rất cẩn thận, phối hợp với biểu tình khổ đại thủ thâm, vô cùng oán hận, rồi kể khổ với Đường Phong về cuộc sống của một người ở gia tộc nhỏ, thường xuyên bị người khác chà đạp. Ta biết, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Sang huynh nói cũng có lý. Ban nãy Đường Phong còn nghĩ đại hán râu dài này không tục tàn giống như vẻ bề ngoài. Hiện tại hắn phát hiện người này quả thực rất thông minh. Đại khái là khi mình và Lục tỷ đi rồi, liền tìm người hỏi nơi Đường gia đang ở, sau đó vẫn đứng chờ đợi ở chỗ này. Hắn sợ Trung gia, tự nhiên cũng sẽ sợ Đường gia. Nếu Đường Phong không vui thì hắn cũng sợ sau này sẽ gặp họa. Tự nhiên là muốn chờ ở đây để nói cho rõ ràng với Đường Phong. Mà một câu tình nguyện đắc tội quân tử, cũng chớ đắc tội với kẻ tiểu nhân, lại càng trực tiếp đặt phạm chủ quân tử lên người Đường Phong. Chẳng lẽ Đường Phong còn không biết xấu hổ mà đi tính toán với y? Ngày hôm nay hiểu được đệ tử gia tộc nhỏ sống cũng khá là gian nan. Đường Phong cũng không muốn vì vậy mà khiến đối phương phải chờ đợi lo lắng cả ngày. Chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Giang huynh, ta tên là Giang Xuyên, còn chưa thỉnh giáo cao tánh đại danh của huynh đệ. Đại hán dâu dài thấy giọng điệu Đường Phong bình thản, gánh nặng vẫn giữ trong lòng cũng được buông xuống. Sự thực chứng minh con mắt của hắn không hề nhìn nhầm người. Lúc đó nếu bán La Ngọc Thạch cho Đường Phong thì mấy người đệ tử Trung gia cũng sẽ không bình dị gần gũi mà nói vậy với gã. Đường Phong gật đầu, lại chỉ vào Đường Điểm Điểm. Đây là Lục tỷ của ta, Đường Điểm Điểm. Ra mắt Đường huynh, ra mắt Điểm Điểm tiểu thư. Thái độ của đại hán dâu dài rất cung kính. Đường Phong chào đáp lễ, Lục tỷ thì hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là vẫn có chút tức giận với cách làm của Giang Xuyên. Giang Xuyên vừa cười, vừa lấy từ trong người ra hai khối La Ngọc Thạch mở miệng nói. Hai khối thạch này ta luôn giữ bên người, nếu Đường huynh và Điểm Điểm cô nương không chê thì xin hãy nhận lấy. Đường Phong nở nụ cười, biết nếu mình không nhận thì sợ là đối phương cũng xó, khó mà ăn ngủ. Trực tiếp đưa tay ra tiếp lấy rồi đưa cho Lục tỷ. Giang huynh, nói thật là ta cũng không dùng gì tới La Ngọc Thạch. Huynh không bán cho ta cũng không cần suy nghĩ làm gì. Buôn bán quan trọng là ngươi tỉnh ta nguyện. Sau này Đường Phong cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho huynh. Về điểm này, mong huynh cứ yên tâm. Những lời Đường Phong chưa nói hiện giờ cũng đã thẳng thắn nói ra. Giang Xuyên xấu hổ vò đầu cười cười một tiếng. Đường huynh quả nhiên là người chân thật, nói lời thẳng thắn. Nói vậy khiến lão Giang ta vô cùng xấu hổ. Lão Giang ta đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Điều cần phải nói cũng đã nói, Đường Phong đoán là đối phương hẳn sẽ không suy nghĩ gì lung tung nữa, sợ mình trả thù, hắn liền ôm quyền. Đêm đã khuya, hẹn lúc khác gặp lại. Giang Xuyên nghiêm mặt trả lời. Ta thấy bên hông của Đường huynh và Điểm cô nương có rất tẻ bài, chắc hai người đều được chọn là người tham chiến trong cuộc tranh tài gia tộc lần này. Lão Giang không biết nói gì, chỉ có thể chúc Đường huynh và Điểm cô nương tại cuộc tranh tài trong gia tộc vừa ra trận đã đánh thắng giòn giã. Đi đến đâu thắng đến đó, chiếm được giải nhất, để mấy gã danh con kia phải chảy nước miếng mà thèm khát. Cảm ơn câu nói của huynh. Đặng Phong ha hạ cười, dẫn Lục tỷ xoay người tiến vào bên trong. Mới đi được vài chục bước thì phía sau đột nhiên lại chuyển đến tiếng gọi của Giang Xuyên. Đường huynh, xin chậm đã. Đường Phong nhướng mày quay lại nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ sao người này cứ dây dưa không dứt như vậy. Mình đã nói rất rõ ràng là sẽ không để ý đến chuyện La Ngọc Thạch, cũng không muốn làm người ác. Giang Xuyên bước nhanh tới trước mặt Đường Phong mở miệng. Chỗ La Ngọc Thạch là ta vô ý phát hiện được ở trong núi sâu. Có hai viên đá lớn, trong đó một viên bị ta tách ra. Bên trong có đủ các loại hình dạng điều khắc. Còn có một viên khác, Đường huynh cũng đã thấy qua. Chỉ có điều mấy thứ này đều đã lấy mất. Thấy sắc mặt Đường Phong âm trầm lợi hại, Giang Xuyên vội vàng nói. Cùng lúc phát hiện ra hai khối La Ngọc Thạch này, Giang Mỗ còn phát hiện ra một khối đá khác. Hả? Hai lông mày của Đường Phong liền nhíu lại, sắc mặt đầy vẻ quan tâm. Là đá loại nào? Giang Xuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm đáp. Giang Mỗ cũng chưa từng thấy qua, có một khối lớn như vậy. Vừa nói, Giang Xuyên đưa hai tay mở rộng làm tư thế như đang ôm một người vậy. Ta vận công để chém, nhưng không chém được. Nhưng tảng đá này lại rất mềm, không giòn, hơn nữa lại có chút giống với da người. Đường Phong vốn đang hăng hái bừng bừng, lại chợt mất hứng. Nếu tảng đá rất mềm, thì nói cách khác tính chất cũng không tốt. Nếu như giống La Ngọc Thạch cũng không thể dùng được rèn vũ khí. Đang muốn mở miệng nói, thì Linh Kiếp Nhan vội vàng nói to. Phong ca ca, hỏi hắn xem tảng đá này có phải là có thể hấp thu cương khí hay không? Trong lòng Đường Phong khẽ chấn động trước câu nói của Linh Kiếp Nhan, Giang Xuyên lại nói, thật đúng là như vậy, nhưng lại hoàn toàn khác La Ngọc Thạch. La Ngọc Thạch là do linh khí trong trời đất tụ lại, còn khối đá này lại có thể hấp thu cương khí mà ta đánh vào. Đường huynh có biết khối đá này không? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Không biết, nhưng hình như đã nghe qua ở đâu đó. Giang Xuyên nói, nếu Đường huynh nghĩ khối đá này có ích cho ngươi, Giang mỗ có thể tặng nó cho ngươi, coi như món quà cho từng bằng hữu này của chúng ta. Khối đá này quá là kỳ lạ, bản thân Giang Xuyên giữ lại cũng vô dụng. Hắn là một đệ tử của gia tộc nhỏ, nếu có thể sử dụng khối đá này đổi lấy tình bằng hữu của một đệ tử gia tộc lớn, thì cuộc buôn bán này cũng không tệ. Vậy khối đá này hiện đang ở đâu? Tuy rằng Đường Phong không rõ Linh Kiếp Nhan cảm thấy hứng thú cái gì, nhưng có thể khiến nhà đầu này hứng thú, khẳng định không phải vật bình thường. Ánh mắt nhà đầu này vô cùng lợi hại. Hiện còn đang ở trong nhà của Giang Mỗ, bởi vì nó quá lớn không tiện vận chuyển qua đây. Giang Xuyên hơi lúng túng. Không bằng như vậy, chờ tới cuộc tranh tài trong gia tộc lần này kết thúc, Đường huynh sẽ cùng ta tới Giang gia một chuyến, cũng không xa nơi đây là mấy, chỉ khoảng ngàn dặm. Được, vậy thì làm phiền Giang huynh ở lại đây thêm mấy ngày, Đường Phong gật đầu. Hẳn là nên ở lại chứ. Giang Xuyên luôn miệng đáp, hắn biết rốt cuộc Đường Phong đã đáp ứng giao tình của hắn. Cứ như vậy, sau này Giang gia mới có thể mua được một vài vật liệu dành cho tu luyện từ trên tay của Đường gia. Đối với đệ tử Đường gia mà nói thì những vật liệu này có lẽ không đáng giá, nhưng đối với đệ tử Giang gia thì tất cả đều là bảo vật. Sau khi Đường Phong nhận lời với hắn là sau cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, sẽ để hắn dẫn đi xem khối đá kỳ lạ kia. Những gì cần nói đã nói xong, Đường Phong và Giang Xuyên cáo biệt. Trở lại trong sân, Đường Điểm Điểm lại lén lút đi vào phòng mình. Đường Phong cũng đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần hắn chìm xuống xâm nhập đan điền, mở miệng hỏi. Nhà đầu, tảng đá như lời Giang Xuyên nói có lợi ích gì sao? Đương nhiên là có. Linh Kiếp Nhan kích động, nét mặt đỏ bừng. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy nàng hài lòng, hưng phấn như vậy. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Ta không thể nói trước, nếu không chính mắt trông thấy, ta không dám xác định. Linh Kiếp Nhan úp úp mở mở. Nếu không phải đúng là thứ ta muốn tìm, thì chẳng phải là mất mặt muốn chết sao? Vậy thử nói một chút về tác dụng của nó cho ta nghe. Đường Phong cũng không cố hỏi. Vô dụng đối với ca ca, có ích đối với ta. Khanh khách, nếu đúng là thứ ta cần, vậy thì thứ khó tìm nhất cũng đã tìm được, còn lại chỉ cần tìm. Ôi, ngày gặp lại ánh mặt trời sẽ không còn xa nữa. Linh Kiếp Nhan ở trong đan điền khoa chân múa tay một hồi đầy vui sướng. Đường Phong nhìn thấy vậy thì liên tục lắc đầu. Không ngờ khối đá kỳ lạ kia vô dụng đối với mình. Bất quá nha đầu này còn lại chỉ có tinh hồn, muốn tảng đá này làm cái khỉ gì? Đường Phong có chút không hiểu. Xem ra mình phải lưu lại trong linh mạch chi địa thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể quay về Thiên Tú. Quả nhiên là kế hoạch thay đổi đến mức không theo kịp. Kế hoạch của mình vốn chỉ là lưu lại, nhìn cuộc tranh tài của gia tộc rồi trở về. Lại không nghĩ rằng trong 3 tháng này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là do mình cũng muốn tham dự cuộc tranh tài gia tộc, sau đó lại phải đi Khổ Thủy Thành tìm kiếm Thương Hàng Đình. Hiện tại lại thêm một việc, đó chính là cùng Giang Xuyên đi tới Giang Gia. Như vậy thì sẽ có một khoảng thời gian dài không nhìn thấy mấy nữ hải kia. Trong lòng cũng thấy nhớ, không biết các nàng ở Thiên Tú chung sống có hòa bình hay không. Tiểu Nhã có thể cả ngày khi dễ Mạc Sư Tỷ hay không? Bất quá có lại tỷ ở đó, Tiểu Nhã sợ già, chở mình không kịp, chứ nói gì mấy chuyện khác. Ngày thứ hai, Đường Phong và Lục Tỷ lại đi một lần tới cửa hàng, hai huynh đệ nhà Chu Chính. Lúc này Đường Phong bị kéo đi theo, dựa theo lời của Lục Tỷ mà nói thì là có thập thất đệ, đại ca dù có trách tội nàng cũng không tiện mắng. Đường Phong cảm giác mình giống như một cái bùa hộ mệnh của Lục Tỷ. Lại mua một vài thứ linh tinh trong đống hỗn độn ở trên quầy hàng. Lục Tỷ lôi kéo tay của Chu Tiểu Điệp không buông. Tiểu cô nương kia sợ là có thể cảm thụ được lòng yêu mến của Lục Tỷ đối với bàn tay của nàng, lúc này cũng không khó chịu như lần đầu tiên nữa. Hai người vừa cười vừa nói chuyện, nhưng Tiểu Điệp với Đường Phong thì vẫn lạnh lùng như trước. Từ từ sẽ đến, tiểu muội muội còn nhỏ, không nên quá vội vàng. Chu Chính an ủi Đường Phong. Chu huynh, sợ là huynh đã hiểu lầm rồi. Ha ha, ta hiểu chứ. Chu Chính hoàn toàn không để cho Đường Phong có cơ hội mở miệng giải thích, liền bận rộn với công việc làm ăn của mình. Cuối cùng Đường Phong dưới yêu cầu nghiêm khắc của Lục Tỷ cũng đứng ra một bên trợ giúp hai huynh muội nhà Chu Chính bán đồ. Có hai vị thiên giai đứng ở phía trước, hơn nữa hai huynh muội nhà Chu Chính nhiệt tình đón tiếp và tính toán rất nhanh. Chưa hết đêm thì Chu Chính đã bán hết toàn bộ hàng hóa mang tới. Chu Chính lại cảm thấy hối hận vì mình đã mang đi quá ít. Bất quá khi Lục Tỷ đề nghị mang theo hai người đi mua đan dược dùng cho tu luyện, Chu Chính lập tức không còn oán giận, cuống cuồng theo sát phía sau Lục Tỷ đi về phía quầy hàng của đệ tử Đường Sa. Mặc dù Đường Điểm Điểm có mang theo, nhưng những thứ đó không thể tặng cho người không có trong gia tộc, chỉ có thể bán với giá thấp cho hai huynh muội nhà Chu Chính. Dù vậy thì Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng đã kiếm lời lớn, dùng giá bình thường mua gấp đôi gấp ba gì đó có thể không kiếm lời sao? Chiếm tiện nghi lớn như vậy, một người như Chu Tiểu Điệp dù tham tài nhưng cũng có chút cảm giác không tiện lắm, mặt hơi do dự, lắp bắp đi tới trước mặt Đường Phong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn mở miệng. Ta thay mặt ca ca ngu ngốc kia để cảm tạ ngươi. Ngươi cũng biết ta rất không tình nguyện, cho nên hãy nhanh nhanh tiếp thu sự mang ơn này. Đường Phong dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người dùng phương thức này để nói lời cảm tạ. Cô nương Tiểu Điệp này cũng thật là kỳ lạ. Tiểu Điệp cô nương quá nghiêm trọng rồi. Người trong giang hồ, ra ngoài đều dựa vào bằng hữu. Đường Phong nhìn nàng gật đầu, ánh mắt lại kín đáo, liếc bàn tay Tiểu Điệp. Lại không nghĩ rằng nàng tất nhiên lại chậm rãi đưa tay ra trước mặt Đường Phong, nghiêng đầu, nét mặt hơi ngượng ngùng và có chút không cam lòng nói. Chỉ có một lần này thôi, thời gian không vượt quá 10 hơi thở. Đường Phong nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng chợt mừng rỡ. Chu Tử Điệp làm vậy rõ ràng là để cho mình xoa bóp tay của nàng. Thật ra Đường Phong muốn giả vờ thanh cao, định lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, nhưng trong lòng lại quá khát vọng và hiếu kỳ đối với bàn tay hoạt bát, lại khiến hắn nhịn không được ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Điệp. Vừa cầm vào đã cảm thấy mềm mại nhẵn nhụi, hoàn toàn không giống với đôi tay của người trên trần gian. Thân thể mềm mại của Chu Tiểu Điệp khẽ chấn động, cũng cố nén không rút tay lại. Đường Phong không dám quá đường đột, chỉ nhẹ nhàng nhéo vào xương tay của Chu Tiểu Điệp. Khung xương khéo léo hoạt bát, khoảng cách giữa các khớp xương so với người thường thì rộng hơn một chút, khiến cho sự linh hoạt và mẫn cảm của tay vượt xa khả năng của một người bình thường có thể có được. Đây dây chẳng cứng cỏi đủ để đảm bảo cho tay nàng có thể bày ra đủ các loại tư thế, thu phóng ám khí. Điều đáng quý nhất chính là đôi tay nhỏ bé này quanh năm gậy bàn tính, trình độ đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Trong lòng Chu Tiểu Điệp vốn đang tràn đầy chán ghét, dù sao đôi tay của mình cũng là băng thanh ngọc khiết, tất nhiên cũng bị một tên đăng đồ tử sở mó một hồi. Đổi lại là người khác cũng sẽ không thể chịu đựng được. Nếu không phải thấy tướng mạo của nam nhân này cũng không phải kẻ tà ác. Hơn nữa, ngày hôm nay đã giúp mình không ít. Hơn nữa, ca ca một bên không ngừng thúc bách, thì Chu Tiểu Điệp đâu có nhịn được tới mức độ này. Nhưng tên đăng đồ tử ngay trước mặt mình cầm tay mình, Chu Tiểu Điệp lại phát hiện nụ cười của tên này vốn rất hèn mọn, nhưng giờ vẻ mặt của người nam nhân kia lại khẩn trương hơn cả mình. Hắn chậm rãi đưa tay quẹt giọt mồ hôi ở trên trán, nắm lấy tay mình, cũng chẳng có bất cứ điều gì quá đáng, thần sắc vô cùng chăm chú, nhìn dáng vẻ của hắn dường như đang là một việc vô cùng trọng đại vậy. Lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt chậm rãi mở ra. Chu Tiểu Điệp phát hiện trên miệng nam nhân này rõ ràng hiện lên một nụ cười. Nụ cười càng ngày càng đậm, tới cuối cùng hắn tất nhiên không nhịn được bật tiếng cười to. Ha ha, Đường Phong kích động tới tột đỉnh, ngay cả tay cũng không chịu được mà run lên. Đúng rồi, quả nhiên là mình không nhìn lầm. Đang nói chuyện, thấy Chu Tiểu Điệp mạnh mẽ rút tay về, khiến Đường Phong chợt cảm thấy mất mát. Đã hết 10 hơi thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điệp cô nương đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn Đường Phong. Người phát hiện cái gì? Đường Phong liền nghiêm mặt mở miệng nói. Tiểu Điệp cô nương, hai bàn tay của cô vạn người cũng khó tìm được một đôi như vậy. Nhất định phải bảo vệ thật tốt, ngàn vạn lần đừng gây thương tổn đến chúng. Được rồi, Đường mộ còn có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần phải nói nữa, nói ra ta sẽ đánh ngươi. Chu Tử Điệp trừng mắt nhìn Đường Phong. Cái này. Đường Phong phát hiện những lời mà tiểu cô nương này vừa nói rõ ràng thực sự không phải là chuyện không thể xảy ra. Người khách ký với nàng, nàng có thể trực tiếp đánh người chết. Tiểu muội, vì sao lại nói với Đường huynh như vậy? Chu Chính ở bên cạnh liền trừng mắt khiển trách. Ba ngày tới sẽ không để ý tới huynh, huynh không nên nói chuyện với muội. Chu Tử Điệp quay người rời đi. Trong lòng nàng vẫn còn đang tức giận vì vừa rồi ca ca đã mắng mình. Chu Chính bất đắc dĩ nhìn Đường Phong áy náy cười. Đường Phong lắc đầu. Một tiểu cô nương tính tình cổ quái như vậy thực sự khó có thể trừng phạt. Nhưng đối với Đường Phong mà nói như vậy thì bỏ mặc một khối ngọc quá đẹp. Quả thực đó là lãng phí của trời cho. Phải để cho nàng học ám khí, mặc kệ dùng phương pháp gì đều phải để nàng học được ám khí. Chu Huynh, Huynh qua đây. Đường Phong nhìn Chu Chính với tay. Đường huynh có gì phân phó? Đường Phong mở miệng hỏi. Xin hỏi sáng muội tại nhà đã học qua võ điển gì, công pháp tu luyện là gì? Chu Chính thở dài một tiếng. Chu gia không có tâm pháp tu luyện gì hay, đều là mua tử gia tộc khác về. Tên không nói ra cũng được, chỉ sợ làm đường huynh cảm thấy chướng mắt. Tư chất của tiểu muội không tầm thường, nếu không phải vào nhầm Chu gia, thành tựu cũng sẽ không chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại. Về phần võ điển, tiểu muội tu luyện một bộ trưởng pháp, uy lực ngược lại cũng tạm tạm. Đường Phong gật đầu, Chu Tiểu Điệp đã tu luyện trưởng pháp, thật ra cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đôi tay kia không tu luyện trưởng pháp mà nói thì quả thật rất đáng tiếc. Đương nhiên, luyện ám khí vẫn là lựa chọn tốt nhất. Một khi ám khí vào tay, so với bất kỳ công phu nào cũng không phải gặp khó khăn gì. Từ không gian mị ảnh móc ra một quyển võ điển, cẩn thận nhất vào trong tay Chu Chính, mở miệng nói. Đây là một quyển nhiễu chỉ thuật. Không chỉ tâm pháp tu luyện, cũng không được cho là võ điển, nhưng là bí tịch trên phương diện tu luyện chỉ công. Chu huynh, huynh cầm lấy, bảo sát muội bắt đầu từ hôm nay, không nên tiếp tục tu luyện tâm pháp, chỉ tu luyện chỉ pháp thôi. Ngày sau tất có thành tựu, nó không chừng việc chấn hưng Chu gia đều rơi xuống trên người sám muội. Quyển nhiễu chỉ thuật này là do đoạt được trong mật thất huy bảo của Bạch Đế bí cảnh. Bởi vì không phải là võ điển cho nên cũng không phân chia ra phạm chủ. Nhưng căn cứ vào phán đoán của Đường Phong thì giá trị của quyển bí tịch này không thua kém gì một quyển võ học linh giai. Chu Chính vội vã xua tay. Như thế này sao được? Cho dù hắn cũng không biết giá trị của cuốn bí tịch này, nhưng cũng biết Đường Phong chính tay đưa ra thì khẳng định so với đồ của Chu gia tốt hơn rất nhiều. Không phải là cho huynh, huynh sẽ không cần từ chối. Cái này sẽ có tác dụng quan trọng đối với đôi tay của xá muội. Ta chỉ là không muốn thấy đôi tay kia bị mai một mà thôi. Nếu huynh thật tình muốn tốt cho xá muội thì hãy nhận lấy. Chu Chính cắn răng suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới mở miệng. Nếu là như thế, ta đây từ chối thì thành ra bất kính. Đại ân đại đức của đường huynh, Chu Chính thay mặt cho tiểu muội cảm ơn. Đáng tiếc, tiểu muội lại không biết đến khổ tâm của đường huynh, khiến đường huynh phải chịu ủy khuất. Không cần, không cầu báo, tất nhiên không có gì ủy khuất cả. Đường Phong đưa mắt nhìn Chu Tiểu Điệp một chút, nàng đang thân mật nói chuyện với Lục Tùy. Chu Chính không dám mạnh miệng, nhưng nếu ngày sau đường huynh có việc cần tới Chu gia cho dầu có phải vào được nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Đường Phong cũng gật đầu. Bây giờ không phải lúc để lật ngửa phán bài. Ấn tượng của Chu Tiểu Điệp đối với mình quá kém, dục túc bất đạt, chỉ có thể chậm rãi thay đổi cảm nhận của nàng đối với mình mới có thể lựa chọn cơ hội thỏa đáng để nói thẳng ra, thuyết phục nàng để nàng tu luyện ám khí. Sở dĩ không cho nàng tiếp tục tu luyện tâm pháp bởi vì tâm pháp của Chu gia quá kém. Nếu Chu Tiểu Điệp đồng ý tu luyện ám khí thì tâm pháp khẳng định sẽ theo không kịp tiến độ. Khi đó thì sẽ phải lựa chọn phương pháp đặc biệt mới có thể thay đổi được. Như vậy lại trở thành một chuyện phiền toái. Cuộc tranh tài diễn ra liên tục trong 3 ngày, tuy rằng cũng không còn có người bán hàng rong, nhưng hàng hóa đã không đầy đủ giống như trước nữa. Hàng hóa đa dạng thì dù sao trong thời gian 3 ngày cũng đủ bán hết những thứ này. Nhưng những người này cũng không có rời bỏ bố gia trang, bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi cuộc tranh tài của gia tộc bắt đầu. Cũng giống như Chu Chính vậy, phàm là đệ tử xuất thân gia tộc nhỏ, 10 năm mới được một lần mở mang trí óc. Cơ hội để mở mang kiến thức như vậy thì bọn họ đâu dễ bỏ qua. Một đêm trước khi cuộc tranh tài diễn ra, trong sân viện mà Đường Sa đang ở, Đường Phong và các thành viên tham chiến khác trong gia tộc đều đang lặng lẽ chờ đợi. Đang đêm, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô bị người gọi đi, nói là đi thương thảo cho cuộc tranh tài lần này. Đường Phong đang chờ người đại biểu trong gia tộc trở về, tất nhiên là hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về tình hình của cuộc tranh tài lần này. Vài người cùng đợi, Đường Tuấn nhắm mắt tập trung tư tưởng, giống như sư chùa ngồi thiền. Đường Long thì đang cố gắng tu luyện, còn Đường Tử Thư đang ngồi nói chuyện phiếm với Đường Phong và Đường Điểm Điểm. Lục Tỷ thực sự không an tâm, cứ đi qua đi lại trong phòng. Tuy rằng nàng là người trong gia tộc, cảnh giới không phải thấp nhất, nhưng nàng biết thực lực của mình chắc chắn là thấp nhất, tất nhiên càng lo lắng nhiều hơn so với người khác. Vì sao còn chưa trở lại? Đường Điểm Điểm cảm thấy sốt ruột, hẳn không thể tự mình chạy tới nghe một chút, xem cuộc tranh tài lần này rốt cuộc có gì cần chú ý. Đường Tử Thư cười nói, nếu trong lòng trong sạch thì sợ gì trời thấp, Lục muội quá nóng vội rồi. Đều Niệm Niệm cong cái miệng, lặng lẽ liếc nhìn hai người, Đường Tuấn và Đường Long, rồi đi tới bên người Đường Phong, quanh chân ngồi xuống, mở miệng hỏi. Thập Thất Đệ, đệ đang nghĩ gì vậy? Đường Phong khẽ cười một tiếng, đang nghĩ tới một người. Ta biết rồi, Đường Điềm Điềm bĩu môi. Điệp cô nương đúng không? Nghe vậy, trong lòng Đường Tử Tư nhất thời dấy lên sự tò mò, vội vàng hỏi. Điệp cô nương là ai? Tiềm chất của Lục Tỷ cũng tương đối thích buôn chuyện, lập tức liền nói thao thao bất tuyệt với Đường Tử Tư, trình bày về những chuyện đáng xấu hổ của Đường Phong và Chu Tiểu Điệp trong mấy ngày qua. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, cũng lời thanh minh cho mình. Trời biết, người hắn vừa nghe tới thực sự đúng là một nữ nhân, nhưng cũng không phải là Chu Tiểu Điệp, mà là đại tỷ Trang Tú Tú. Nữ nhân này có thực lực rất mạnh, phỏng đoán là bảo thủ chắc chắn không kém gì Đường Tuấn. Dưới Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong không cảm thấy được sự uy hiếp của nàng, còn có thể trêu đùa với nàng. Đó là bởi vì nàng không thể vận dụng cương khí, chẳng khác gì con nhím bị nhổ lông. Thế nhưng vừa rời khỏi Vân Hải Chi Nhai, nữ nhân cao ngạo này có thể tung ra toàn bộ thực lực. Cũng không biết nếu nàng và Đường Tuấn đấu với nhau thì ai lợi hại hơn một chút. Trong năm người của Đường Sa tới đây, thực lực Đường Tuấn là đứng đầu, Đường Điềm Điềm là kém nhất. Về phần mình, một thiên giai hạ phẩm đủ để cho bất cứ đối thủ nào coi thường. Mình có thể đơn giản ngụy trang, tại thời khắc mấu chốt đánh một đòn bất ngờ vào kẻ địch. Với người phân cố đợi tới lúc nửa đêm, lúc đó trong sân vang lên tiếng bước chân. Một lát sau thì bóng dáng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Di Khô xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn ra được thần sắc hai người có chút hưng phấn, cũng kèm theo một tia lo lắng. Đều ngồi xuống đi. Thấy trong ánh mắt mấy người đang đợi mình tràn đầy trông chờ, Đường Đỉnh Thiên đưa tay ra hiệu. Chờ khi mọi người ngồi xuống, Đường Đỉnh Thiên mới ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Mọi người, chúng ta có phiền toái lớn, nhưng trong phiền toái lớn này có một cơ hội rất lớn lao. Ta thích. Đường Long một tiếng cười hăng hắc đầy âm hiểm. Đường Tuấn cung kính nói. Vẫn mong ngũ thúc kẻ tỉ mỉ. Đường Đỉnh Thiên mở miệng. Cuộc tranh tài gia tộc lần này cũng tương tự như các lần khác, nhưng có rất nhiều biến cố. Biến cố lớn nhất đó là phải giải thưởng cuối cùng của cuộc tranh tài lần này. Không phải chỉ là linh thạch thôi sao? Đường Tử Thư thắc mắc. Không sai, vẫn là linh thạch. Đường Đỉnh Thiên gật đầu. Mục đích cuối cùng của cuộc tranh tài gia tộc chính là dựa theo bài danh và thực lực các gia tộc lớn trong linh mạch này mà phân chia số lượng linh thạch. Số linh thạch trong những lần thi trước phần lớn đều là linh thạch cấp thấp hoặc là linh thạch cấp trung. Mặc dù linh thạch cấp cao có xuất hiện nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phân phối qua đây. Nhưng lần này không chỉ xuất hiện 12 khối linh thạch cao cấp mà còn xuất hiện một khối linh thạch đỉnh cấp. Cái gì? Đám người đều kinh ngạc cùng kêu ra tiếng. Ngay cả Đường Phong cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Linh thạch đỉnh cấp sao? Mặc dù Đường Phong có ân hạnh từng được sở hữu qua, nhưng trong lúc dùng linh lung biến cương đan đã dùng hết, hỏa tinh và tuyết tủy lúc này đều đã chuyển hóa thành năng lượng trong cương tâm của hắn. Linh thạch cao cấp cũng đã rất khó có, Đường Phong từ trong hôi y bảo đoạt được, tìm ba khối càng là không phải linh thạch đỉnh cấp. Giá trị một khối linh thạch đỉnh cấp đại khái có thể được hơn 1000 khối linh thạch cấp thấp, nhưng xét về tác dụng thực sự thì bất cứ linh thạch nào cũng không thể thay thế được. Các người không có nghe nhầm, có xuất hiện một khối linh thạch đỉnh cấp. Hô hấp của Đường Đỉnh Thiên không khỏi cũng có chút gấp gáp. Sau 100 năm, 1000 năm mới có một khối linh thạch đỉnh cấp xuất hiện trong linh mạch chi địa, cũng là một khối linh thạch duy nhất. Có thể tưởng tượng được như vậy, cuộc tranh tài đại gia tộc lần này đã trở thành một chuyện xấu, khiến cho cuộc tranh tài này sẽ có bao nhiêu người bị sát hại để có thể có được khối linh thạch đỉnh cấp này. Chắc chắn mỗi người tham dự sẽ phải xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Vậy khối linh thạch đỉnh cấp này nên phân phối như thế nào? Cũng là trao thưởng cho gia tộc nhanh được hạng nhất trong cuộc tranh tài hay sao? Đường Tuấn mở miệng. Đường Đỉnh Thiên cười ha hả. Thật ra, Trang gia và Bố gia cũng muốn phân phối như vậy, nhưng lại không ai chịu đồng ý. Mỗi một lần diễn ra cuộc tranh tài gia tộc thì đều là hai nhà Trang gia và Bố gia đạt được hạng nhất. Nếu thực sự phải để nó thành giải thưởng cho gia tộc giành giải nhất trong cuộc tranh tài gia tộc, vậy thì khối linh thạch đỉnh cấp kia khẳng định sẽ rơi vào hai nhà này. Các gia tộc khác đừng nghĩ có thể chấm mút được gì. Nhưng nếu làm như thế sẽ khiến các gia tộc khác phản kháng. Thực lực hai nhà Bố Trang thực sự không tồi, nhưng hai tay khó mà địch lại bốn tay, bọn họ cũng phải cân nhắc tới phản ứng của các gia tộc còn lại. Sở dĩ chúng ta đi qua thương thảo là lựa chọn phương án trung hòa nhất. Đường Đỉnh Thiên giải thích. Các cuộc tranh tài gia tộc trước đây đều do các thành viên tham chiến của gia tộc cùng nhau hành động, vì gia tộc mà ra sức. Lần này các ngươi không chỉ vì gia tộc xuất lực mà còn phải nỗ lực vì bản thân, bởi vì khối linh thạch đỉnh cấp kia sẽ được thưởng cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc tranh tài gia tộc lần này, đồng thời còn được thưởng một khối linh thạch cao cấp, 30 khối linh thạch cấp thấp. Người giành được giải nhì thì có thể có được một khối linh thạch cao cấp, 30 khối linh thạch cấp thấp. Về phần người giành được giải ba cũng chỉ có 30 khối linh thạch cấp thấp mà thôi. Vẻ mặt Đường Tuấn trầm xuống. Ý của Ngô Thúc nói là lần này các người quyết định ở trong đống linh thạch sẽ xuất ra một khối linh thạch đỉnh cấp, 2 khối linh thạch cao cấp, rồi lại thêm 90 khối linh thạch cấp thấp. Những linh thạch này sắp tới sẽ thưởng cho ba người có biểu hiện xuất sắc nhất. Đúng là như vậy. Đường Đỉnh Thiên gật đầu. Một đám người nghe được thì liền đỏ cả mặt, hô hấp một cách gấp gáp. Nhất là Lục Tỷ, trong đôi mắt đều nổi lên ánh nước. Sự khát vọng trong đó bắt đầu khởi động. Đêm hôm đó, Đường Phong cũng theo bọn họ khổ khổ cực cực, mới tiến sát được tới Trung Linh Cốc vào sinh ra tử, mới thu được tổng cộng 40 khối linh thạch mà thôi. Mỗi người chơi đều xuống mới được có hơn 10 khối. Vậy mà cuộc tranh tài gia tộc lần này thưởng cho cá nhân, thấp nhất cũng có 30 khối linh thạch cấp thấp. Phần thưởng này phong phú như vậy thì sao không khiến cho người ta phải đỏ mắt khẩn trương? Có thể nói, chỉ cần đạt được một trong ba vị trí đầu, thì trong giải cá nhân của cuộc tranh tài, trước khi thăng cấp linh giai, sau sẽ không cần lo lắng tới thứ nhu cầu linh thạch nữa. Tuấn Nhi, Đường Đỉnh Thiên quay đầu gọi. Có, Đường Tuấn vội vàng trả lời. Trong mấy người huynh đệ tỷ muội các ngươi, thực lực của cháu là cao nhất. Trong cuộc tranh tài lần này, có thể giúp đỡ thì hãy giúp đỡ bọn họ, nhưng cũng phải dùng hết sức lực mà cân nhắc tới địa vị của mình nhiều một chút. Đường gia có thể có được khối linh thạch đỉnh cấp kia hay không đều trông cậy cả vào cháu. Điệt Nhi sẽ cố gắng hết sức. Đường Tuấn gật đầu. Đường Đỉnh Thiên thở dài một tiếng lại nói. Lần này xuất hiện biến cố như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu tinh anh của gia tộc phải chết vì nó. Mấy người các ngươi cũng nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Sau hãy mưu đổ tới cái khác. Không cần phải bàn cãi, mỗi lần cuộc tranh tài gia tộc diễn ra sẽ có rất nhiều người bị chết. Nếu là tới lúc vạn bất đắc dĩ, cho dù bỏ quyền thi đấu cũng phải bảo vệ tính mạng của mình. Điều này không có gì là mất mặt, biết chưa? Vâng, cả năm người đồng thanh đáp. Hiện tại nói về đối thủ của các ngươi, Đường Đỉnh Thiên tiếp tục nói. Lần này Đường gia có Tuấn Nhi so với trước đây thực lực tương đối mạnh. Vốn Đường gia chúng ta có 2-3 đối thủ là hai nhà Bố Trang, lại thêm cả Trung gia. Nhưng hiện tại Trung gia lại chỉ có một người, đó là Trung Lộ. Một người rất đáng để lưu tâm. Nữ tử này tu luyện mị thuật, am hiểu mị hoặc. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể chống lại được mị thuật của nàng. Còn chi đấu thực lực với nàng ta thì Tuấn Nhi hẳn có thể chiến thắng dễ dàng. Đường Tuấn ngạo nghễ. Chỉ là yêu nữ không đủ làm ta sợ hãi. Đường Đỉnh Thiên vui mừng nói. Về phần những người khác, A Long cháu hẳn là có thể đánh hòa với nàng ta. Tử Thư, nếu gặp nàng ta thì chạy được cứ chạy. Đường Tử Thư xấu hổ gãi đầu. Hắn ta vừa mới thăng cấp lên thiên giai thượng phẩm, đại khái không phải là đối thủ của Trung Lộ. Người khác thì phải làm sao bây giờ? Đường Điểm Điểm ở một bên giơ tay hỏi. Chạy. Đường Đỉnh Thiên tức giận nhìn nàng. Các người phải chú ý tới hai người. Một người là Trang Tú Tú của Trang Gia, là một nữ nhân có tư chất không tầm thường. Ngay cả yêu nữ Trung Lộ cũng không thể là đối thủ của nữ nhân này. Ngay cả Tuấn Nhi, người gặp phải nàng ta cũng phải vô cùng chú ý. Điệt Nhi biết. Đường Đỉnh Thiên nhíu mày, có chút nghi ngờ. Nhưng nói ra cũng có chút kỳ lạ. Hình như nữ nhân này vẫn còn chưa tới Bố Sa Trang. Nếu nàng không đến thì thực lực Trang Gia sẽ suy giảm rất lớn. Nàng còn chưa tới sao? Đường Phong không khỏi có chút khó hiểu. Mình và nàng ta từ dưới Vân Hải Chi Nhai tới bây giờ đã gần 5 ngày. Dựa theo tốc độ của nàng, Trang Tú Tú hẳn có thể chạy tới rồi mới đúng. Đúng, không biết có phải vì sao nàng ta lại tới chậm. Đường Đỉnh Thiên lắc đầu. Chứ không nói tới nàng ta nữa, mặt các người phải chú ý tới một người của Bố Gia, là Bố Liên Chu. Người này là một thiên tài, sát khí rất nặng. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngàn vạn lần không nên bị hắn theo dõi. Một khi bị hắn để ý thì giống như là cao bôi da chó, muốn đuổi cũng đuổi không đi. Về các gia tộc khác thì cũng có nhiều nhân tài mới xuất hiện. Mỗi người cũng có thủ đoạn riêng của mình. Dù thế nào thì không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Ta biết các ngươi đều là tinh anh của Đường gia, nhưng không có nghĩa là các gia tộc khác lại kém so với chúng ta. Gặp phải bất cứ kẻ địch nào cũng đều phải cẩn thận, cơ bản nhất là bảo vệ tính mạng. Vâng. Ngày mai chúng ta sẽ tham dự cuộc tỉ thí đầu tiên, đi tìm bảo vật. Hiện tại ta cũng sẽ nói cho các người một chút về quy tắc. Đường Đình Thiên mở miệng. Tìm bảo vật sao? Mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đúng, cuộc tỉ thí lần này là vì muốn bản thân các ngươi có thể thể hiện được năng lực của mình. Thành tích của các ngươi không chỉ ảnh hưởng tới bài danh cá nhân mà còn ảnh hưởng tới bài danh gia tộc. Quy tắc rất đơn giản. Ngày mai chúng ta sẽ đi Vân Liên Sơn cách Bố Gia Trang hơn 50 dặm. Ngọn núi này đại khái khoảng 800 dặm, rất thích hợp để tỉ thí. Đến nơi, mỗi người các ngươi đều được nhận một tấm bảo tàng, địa đồ. Đương nhiên, tấm tàng bảo đồ này không hoàn chỉnh, có thể nói chỉ là một mảnh nhỏ. Hơn nữa, mảnh nhỏ của mỗi người cũng đều không giống nhau. Các ngươi cần phải cướp được các mảnh bản đồ nhỏ chôn giấu bảo vật từ trên tay những người khác. Ghép các mảnh nhỏ thành một mảnh bản đồ giấu bảo vật hoàn chỉnh, sẽ tìm được địa phương tương ứng, đào xa bảo tàng. Bảo tàng. Trong lòng mọi người đều có chút hiếu kỳ. Vừa nghe đến hai tiếng bảo tàng, con mặt đều sáng ngời. Đường Đỉnh Thiên nở nụ cười. Nói là bảo tàng, kỳ thực chính là đồng tiền đặc biệt mà thôi, cũng không có giá trị gì. Nhưng những đồng tiền này chính là tiêu chuẩn để xét đoán thứ tự bài danh. Ta nên làm thế nào để biết được trong tay người khác có phải là mảnh tàng bảo đồ ta cần hay không? Đường Tuấn không kìm được liền hỏi cái điều trong lòng mọi người đang suy nghĩ. Lẽ nào chỉ dựa vào vận may sao? Tất nhiên không phải dựa vào vận may. Đường Đỉnh Thiên nhìn hắn một cái tỏ ý khen ngợi. Mảnh tàng bảo đồ được chế tạo rất đặc biệt. Những cao thủ linh giai chúng ta sẽ nhập linh ký của mình ở một tàng bảo đồ hoàn chỉnh, rồi cất những tàng bảo đồ này thành những mảnh nhỏ. Những linh khí này đủ để duy trì khoảng thời gian rất dài mà không biến mất. Các ngươi có thể dựa vào linh khí khác nhau tới tìm thấy mảnh tàng bảo đồ mà mình muốn tìm. Đương nhiên, người cũng có thể không cần dùng tới phương pháp này, chỉ cần để ý cướp đoạt từ trên tay người khác, như vậy thì cũng luôn có thể gặp vận may. Vài người gật đầu, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Cái này là để khảo nghiệm năng lực nhận biết của bản thân. Nếu là nhận biết không tốt, không thể tìm được những mảnh tàng bản đồ tương ứng. Mặt khác, ta cũng phải nhắc nhở các người một tiếng. Nhưng mảnh nhỏ tuy góp số lượng càng nhiều, thì phát ra linh khí càng mãnh liệt, cũng càng dễ bị người ta phát hiện. Sau đó tốt nhất là không nên cướp giật một cách mù quáng, như vậy rất dễ trở thành mục tiêu mà người khác muốn hạ thủ. Đường Đỉnh Thiên căn dặn một tiếng. Còn có một việc, đó là những mảnh tàng bảo đồ bị cắt thành các mảnh nhỏ, số lượng đó cũng không giống nhau. Mảnh tàng bảo đồ càng nhiều, hợp lại có thể tìm được, số đồng tiền lại càng lớn. Ngược lại, số mảnh tàng bảo đồ càng ít, thì số đồng tiền ở nơi chôn giấu cũng càng ít. Điều này hoàn toàn được quyết định bởi số lượng mảnh nhỏ là bao nhiêu. Có bao nhiêu mảnh tàng bảo đồ thì sẽ có bấy nhiêu đồng tiền. Ví dụ như nói một tấm tàng bản đồ bị cắt thành 8 phần, như vậy bản đồ này sẽ dẫn tới một nơi chôn 8 đồng tiền. Nếu như một cái tàng bảo đồ bị cắt thành 2 phần, thì nó chỉ dẫn tới địa điểm có 2 đồng tiền mà thôi. Ngược lại, cũng có thể lý giải được. Dù sao thì tập hợp càng nhiều tàng bảo đồ sẽ phải đối mặt với càng nhiều địch nhân. Cho nên, có giải thưởng nhiều hơn một chút cũng có lý. Có ý nghĩa, Đường Tuấn mỉm cười gật đầu. Xem ra, cuộc tranh tài gia tộc lần này có biến hóa thực sự không nhỏ. Để giành được khối linh thạch đỉnh cấp kia, các gia tộc lớn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đây là điều đương nhiên, Đường Đỉnh Thiên cười một tiếng. Đó chính là một khối linh thạch đỉnh cấp, khiến những cao thủ linh gia chúng ta cũng hy vọng có thể sở hữu nó. Được rồi, còn có một quy tắc quan trọng nhất, đó là sau khi cuộc tỉ thí lần này chấm dứt, các ngươi cũng phải cùng hoàn chỉnh tàng bảo đồ mới có thể thu được số đồng tiền đó. Nếu có một tàng bảo đồ không được hoàn chỉnh, như vậy thì mặc dù ngươi có may mắn chiếm được số tiền trong tấm bản đồ này, cũng sẽ không được ghi nhận. Điều này chính là để phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi, mèo mù vớ được chuột chết, lờ đãng mà lại phát hiện ra nơi chôn giấu đồng tiền. Nhưng khả năng này cũng không lớn, dù sao không hoàn thiện được tàng bảo đồ thì căn bản sẽ không tìm được địa điểm chôn giấu đồng tiền. Điều gì nên nói cũng đều đã nói. Với sự thông minh tài trí của mấy người ở đây, muốn lý giải, tiêu hóa được những quy tắc đơn giản này thì quả thực rất dễ dàng. Đường Đỉnh Thiên liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, để cho mọi người nghỉ ngơi cho tốt, lấy sức ứng phó cuộc chiến ngày mai. Đường Phong đang muốn đi vào trong phòng nhập định, lại bị Đường Đỉnh Thiên gọi lại. Phong Nhi, con đi theo ta. Đường Phong gật đầu, theo hắn cùng Diệp Dĩ Khô vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, Đường Đỉnh Thiên cười mà không cười, nhìn Đường Phong, truyền âm hỏi. Phong Nhi, ta biết con một mực xấu tài, tuy mới chỉ thiên giai hạ phẩm, nhưng thực sự, xem ra không giống như bề ngoài. Trước mặt phụ mẫu không có gì cần phải giấu giếm, hơn nữa bọn họ cũng biết mình có không ít bí mật. Nghe vậy, Trưởng Phong gật đầu. Tất nhiên, giấu tài cũng không có gì là sai, nhưng cũng phải có lúc gầy lên một tiếng, khiến mọi người kinh ngạc chứ.